Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1388, 1388, lúc trước đều là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đã chứng minh rằng Hàn Vũ Phàm không những không biết xấu hổ mà còn coi điều đó là điều hiển nhiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Giải trí Thiên Nghệ và đơn vị tổ chức hoạt động đã đưa ra một thông cáo báo chí để thông báo cho người hâm mộ rõ cách nhận vé tham dự buổi họp mặt Đường Ninh vào ngày diễn ra hoạt động. Ngay khi bản thảo hoạt động này được đăng lên, theo sau đó chính là những kiểu mắng chửi không ngừng. A, Đường Ninh còn muốn tham gia quảng bá cho sản phẩm kém chất lượng này sao? Cô ấy thiếu tiền lắm mà. Hay nếu cô ấy thực sự đi thì sẽ giống như sản phẩm kém chất lượng thấp này, một siêu mẫu vô cùng rẻ tiền. Ha, trước đây cảm thấy cô ấy sẽ trở thành một dòng chảy rõ ràng trong thế giới siêu mẫu. Tôi thật là mù quáng. Kể từ ngày mai, xin hãy mang Đường Ninh với những sản phẩm kém chất lượng của cô ấy cùng biến mất khỏi mắt công chúng lập tức. Nhìn những lời bình luận, tất cả đều là lời chửi bới. Còn Đường Ninh có thể đạp lên những chửi bới mà tươi cười lên bục tham dự. Tôi cho toàn bộ điểm. Từ đó về sau, cô ấy sẽ trở thành nữ diễn viên bị ghét nhất trong lòng tôi. Không còn một ai khác. Tại công ty Giải trí Thiên Nghệ, Mặc Vũ Nhu ngồi trên ghế văn phòng của Hàn Vũ Phàm. Nhìn Đường Ninh bị mắng hét lời, tâm trạng vô cùng vui sướng. Đường Ninh muốn chiến đấu với cô, cũng không biết lượng sức chính mình. Cho dù lúc trước Đường Ninh có bao nhiêu dấu hiệu muốn quay trở lại, thì sau ngày mai, con đường siêu mẫu của Đường Ninh sẽ lại chấm hết. Thậm chí còn tệ hơn 3 năm trước. Khi đó, cô sẽ có thể tận hưởng niềm vui khi được chế nhạo Đường Ninh. Điều mà cô không thể cảm nhận được từ người khác. Lúc này Đường Ninh cũng đang ở Giải trí Thiên Nghệ. Vì hoạt động quảng bá ngày mai, tổ chức họp, cụ thể hơn là vì những lời cần phải nói trong hoạt động quảng bá ngày mai mà tổ chức cuộc họp. Hàn Vũ Phàm đưa cho Đường Ninh bản thảo mà công ty đã chuẩn bị sẵn. Sau đó đặc biệt giải thích, Đường Ninh, tối nay cô nên xem kỹ bản thảo. Trên sân khấu hoạt động ngày mai, nhất định không được quên đề cập với phóng viên. Đây là ý nghĩa lớn nhất của việc cô tham gia vào hoạt động quảng bá lần này. Đường Ninh nhìn bản thảo trong tay, giống như đang xem một câu chuyện cười vậy. Khi Hàn Vũ Phàm đưa thứ này cho cô, trong lòng không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Trên đường trở về, Lâm Vi lái xe, chị Long và Đường Ninh ngồi ở ghế sau. Chị Long tức giận chỉ vào bản thông cáo báo chí. Hàn Vũ Phàm đang đùa giỡn với chị sao? Vì trả lại trong sạch cho Mặc Vũ Nhu, anh ta thực sự đã làm đủ mọi thứ. Anh ta cũng không có một chút nhân tính nào. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến việc cứa một nhát dao vào trái tim của em. Ngày mai, em sẽ mượn sân khấu để thông báo về sự trở lại chính thức. Đường Ninh nghiêm túc nói với hai người kia. Chị Long, em hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cô, Lâm Vi, không cần phải nói. Tôi theo cô, ở trong làng giải trí đã lâu. Đầu óc tôi đôi khi không sáng suốt. Nhưng cô giúp tôi nhìn rõ phương hướng. Lâm Vi trả lời Đường Ninh rất thách thức. Tất cả các bằng chứng sẽ bán cho các phương tiện truyền thông lớn nhất làm độc quyền. Và nó sẽ được đăng sau khi tôi tham gia hoạt động quảng bá xong. Đường Ninh nói một cách nghiêm túc. Lúc trước đều là không làm lớn mọi chuyện. Thực sự quá nhẹ tay với hai kẻ cặn bã đó. Sau này, bọn họ sẽ ném chảy được những thủ đoạn trả thù tàn bạo nhất của em. Hay quá. Chị Long gần như nhảy dựng lên vì sung sướng. Và Lâm Vi cũng bị kích thích bởi lời nói mạnh bạo của Đường Ninh. Nói cho cùng, nhìn thấy Đường Ninh bị phản bội, làm nhục và chà đạp như vậy, thân là phụ nữ đều sẽ cảm thấy tức giận trong lòng. Thật ra, sự trả thù của Đường Ninh là giẫm trên hai kẻ cặn bã để lấy lại chính mình. Cách bạo lực này khiến trong lòng Lâm Vi và chị Long hừng hực như lửa cháy. Lâm Vi biết rằng Đường Ninh sống ở Khải Duyệt Đề Cảnh, nhưng không biết rằng Đường Ninh đang sống cùng Mạc Đình ở Khải Duyệt Đề Cảnh. Đường Ninh vẫn chưa thật sự tin tưởng cô 100. Vì vậy sau khi đến nơi, Đường Ninh đã kêu Lâm Vi đưa chị Long về nhà. Khi vào nhà, Mạc Đình đã tan sở. Dáng người cao lớn bình tĩnh đang nằm trên sofa. Tay phải đặt lên mắt để cản bớt ánh sáng chói mắt. Đường Ninh mỉm cười, rón rén bước đến bên cạnh Mạc Đình rồi ngồi xuống. Dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve từng đường nét rắn chắc của anh. Sao anh không lên giường ngủ? Công ty mà em sắp quảng bá vào ngày mai. Hải Thụy đã gửi đi công hàm luật sư. Tố cáo họ lừa đảo. Mạc Đình ngồi dậy, nhìn Đường Ninh. Có lẽ, chiều mai, tin tức sẽ bị lộ ra ngoài. Không thành vấn đề, em chỉ đứng buổi sáng. Đường Ninh nằm sắp trên ngực Mạc Đình trả lời. Mặc dù Đường Ninh không nói rõ ràng, nhưng Mạc Đình biết cô muốn làm gì vào ngày mai. Như thể anh có thể nhìn thấu trái tim cô. Và Đường Ninh cũng hiểu rằng sau khi cô làm chuyện đó vào ngày mai, công ty nhất định sẽ không buông tha cho cô. Vì vậy Hải Thụy trước giờ chưa từng bận tâm đối phó loại công ty nhỏ đó. Sẽ đưa ra một công hàm luật sư. Ông xã, cảm ơn anh. Cảm ơn anh về cái gì? Mạc Đình vuốt lưng cô hỏi. Cảm ơn vì đã hiểu em. Cảm ơn vì đã bảo vệ em như vậy. Mạc Đình im lặng không nói. Thuận theo chân Đường Ninh ngã người xuống. Gói đầu trên đùi cô. Ban ngày nhìn tài liệu công ty đau cả mắt. Vậy thì em sẽ đọc cho anh nghe. Đường Ninh cầm lấy cuốn tài liệu tiếng Anh mà Mạc Đình chưa xem xong. Đọc cho Mạc Đình rất chuyên nghiệp. Nhưng sau khi đọc xong, cô lại thở dài. Điều kiện mà Hưng Tỉnh Hoàng đưa ra cho em lúc đó quá vượt trội. Nhưng nếu không trải qua 3 năm này, làm sao em có thể gặp được anh chứ? Vì vậy, ông trời vốn rất công bằng, luôn dành những điều tốt nhất cho em vào lúc cuối cùng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thiên Nghệ, em muốn gia nhập công ty quản lý nào? Vẫn còn sớm mà, Đường Ninh lắc đầu, bởi vì lúc đó cô không biết mình có thể khôi phục địa vị bản thân tới đâu. Bây giờ cô vẫn chưa chắc chắn. Ký với anh đi, Hải Thụy có rất nhiều siêu mẫu giống em. Đường Ninh thừa nhận, gia nhập Hải Thụy không thực tế cho lắm. Mạc Đình mỉm cười và không tiếp tục chủ đề này nữa. Bởi vì cô vợ bé nhỏ của anh rõ ràng không hiểu ý nghĩa thật sự của anh. Ký với anh không có nghĩa là ký với Hải Thụy. Hợp đồng này của anh, trên thế giới sẽ không có cái thứ hai. Bởi vì anh chỉ làm người quản lý độc nhất vô nhị của cô. Nhưng điều bất ngờ này sẽ được để dành cho sau này. Mặc dù anh là chồng của Đường Ninh, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào việc Đường Ninh có thực sự xứng đáng với sự rèn giũa của anh hay không. Bởi vì không thể quen với sự tự ti của Đường Ninh. Mạc Đình cô đứng dậy. Sau đó vòng qua cổ cô. Một mực đòi hôn cô. Anh không cho phép em coi thường chính mình. Thật ra em cũng biết. Anh chỉ muốn tìm cớ hôn thôi. Đường Ninh nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Mạc Đình đặt lên ngực mình. Anh muốn em tiến xa hơn nữa. Cách chương.